Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 672, đệ 672 trang. Mọi người mơ hồ thấy được một cái đầu bạc lão giả mặt vô biểu tình nhìn bọn họ, cường giả chân chính. Tới, Phù Xuyên sợi tóc nhỏ giọt vết máu. Cắn lưỡi can, bỗng nhiên một người vội vàng độn ra không gian trình diện. Cảnh tượng vội vàng, trọng tài viện mau tới. Ta đều còn không có ăn xong linh hồn liền tới đây. Nhà ta A Lệ sẽ không đã đi rồi đi, hắn nhìn đến Phù Xuyên sau sửng sốt. Lại nhìn xem trước y cùng Tạ Tư Ý. Cuối cùng ánh mắt một lần nữa nhìn chằm chằm Phù Xuyên. Tuy là Phù Xuyên đều bị hắn như vậy ánh mắt cấp xem mau, hoặc là nói. Nàng trước sau đều đối người này có điểm ứng kích phản ứng, Trương Niệm Đệ xé xuống trên mặt ngụy trang, lộ ra sáng trong như ngọc trạch quân tử khuôn mặt, mở miệng như thanh tuyền. Ta nhất định không phải trên đời này đồng thời yêu chính mình đệ đệ cùng đệ muội người đi, những lời này đặt ở biến thái trong giới mặt cũng là tương đương tạc nứt tồn tại, Phù Xuyên. Ngoặc kép chấm hỏi, trước y, ngoặc kép chấm hỏi, vừa đến chàng trọng tài viện cường giả, ngoặc kép chấm hỏi, nhưng lựa chọn thời điểm tới rồi. Cái kia lão giả nâng lên tay thời điểm, Phù Xuyên thật sâu nhìn A Duẩn. Giơ tay, ngón tay có chút run rẩy, đầu ngón tay vừa muốn dừng ở A Duẩn no đủ gương mặt tựa hồ làm ra quyết định, nhưng nàng bỗng nhiên ý thức được đầu ngón tay có lam huyết trọng tài viện. Nàng dị thế thân phận, rối rắm cùng dãy dụa cuối cùng quyết định bởi với nghĩ sai thì hỏng hết. Tay nàng đốn ở kia. Sau thở dài một tiếng, như vậy thống khổ cùng bất đắc dĩ, nàng nói. Cô, kỳ thật là ta lưu không được người, nàng đáy mắt đã phát hồng. Lại là hơi hơi mỉm cười. Sau đó nàng bỗng nhiên xé rách không gian. Kia không phải giống nhau ý nghĩa thượng xé rách không gian. Mà là dùng mạnh nhất không gian thủ đoạn. Trực tiếp mở ra không gian lỗ thủng, nàng muốn chạy trốn. Truyền tống trận trung lão giả nheo lại mắt. Lấy tay tàn nhẫn, một phen trường thương phi thoi, ngang nhiên đâm không gian. Nhưng hắn mới ra tay đi sậu phát hiện kia lỗ thủng bên trong căn bản không phải chạy trốn không. Gian đường hầm, này nữ tinh linh trực tiếp thâm tầng mở ra bên trong không ngừng phi thoi đâm không gian thiên. Thạch không gian thứ nguyên loạn lưu, Chu Lâm Lang đồng tử chấn động. Đừng, những người khác căn bản không dự đoán được kết quả này. Đều làm không được phản ứng. Úy Minh Đường đám người chỉ cảm thấy đến không gian dòng khí bị điên cuồng cuốn qua đi. Áo choàng cùng tóc cuồng liệt bay múa, kia hủy diệt hơi thở mãnh liệt đến làm trước y cùng Tạ Tư Ý. Sắc mặt đại biến, hai người đã đồng thời chụp vào Phù Xuyên. Nhưng người này đã lui về phía sau. Phía sau lưng va chạm ở đáng sợ loạn lưu, giống như cải trắng chạm vào độ cao xoay tròn máy xay. Thịt nàng đi vào, huyết nhục vẩy ra. Máu loãng phun trước y cùng Tạ Tư Ý một thân, tinh linh vẫn diệt, không trung thần quang phúc tuyệt. Quang hoa sương mù nhiễm trung, trong sáng quang huy tí tách mà rơi. Bí mật mang theo hải dương kia ướt át bọt nước, rơi xuống đất bắn khởi rách nát toái châu. Hoài quang ẩn ẩn, cây thiên lý vũ. Hình như có thần minh rơi lệ, chương 166 bố cục trước y duỗi tay sờ đến gương mặt ướt át máu. Thần sắc có chút yên tĩnh. Lãnh bạch gợi cảm ngón tay xoa nắn hạ huyết, chóp mũi cũng không mùi máu tươi, nhưng thật ra tinh linh độc hữu cỏ cây thanh hương, liền huyết đều phiếm hương khí, nhưng bị chết quá. Mức thảm thiết, làm người khắc cốt minh tâm dường như, lưu lại còn có xé rách áo ngoài. Một phân thành hai, sắp có biên giác toái khối bị Tạ Thanh Yến cùng những người khác xé đi, người lưu không được. Quần áo bị ngũ mã phân thây dường như, trước y khóe mắt nhẹ phiết. Đảo qua Chu Lâm Lang những người này, nhưng là khanh, thu một mảnh toái y Tạ Tư Ý một tay cầm đâm tới trường mâu, tay không đoạt mâu. Ánh mắt quét ngang, chợt đem hài tử nhét ở trước y trong lòng ngực. Sau đó thân thể huyễn biến, thật lớn ánh sáng tím thú thể trống rỗng hiện thế. Uy năng thần quỷ, cơ hồ mọi người gen đều đã chịu vô cùng áp bách. Liền trước y đều cảm giác được linh hồn mặt xỉ lực. Giây tiếp theo, Này khủng bố tím thú miệng một chương, trọng tài viện lão giả đồng tử chấn động trung lập tức vận dụng các loại bảo vật, cũng hiện ra thật lớn ánh sáng tím thần mộc, là linh hồn loại, nó trực tiếp che chở linh hồn của hắn, nhưng mang đến những người khác, những cái đó mỗi một cái đều không thể so hoàng kim hầu nhược một. Đám trọng tài viện cường giả đảo mắt liền linh hồn cùng thân thể chia lìa. Linh hồn sống sờ sờ kéo túm ở trong không khí, sau đó gió lốc giống nhau bị cuốn qua đi, ăn luôn, ở đây người, giờ này khắc này mới khắc sâu cảm nhận được trước đây Tạ Tư Ý cùng Phù Xuyên nói chuyện phiếm khi nhắc tới ăn luôn, rốt cuộc là cái gì ăn pháp, nguyên lai là cái dạng này, trực tiếp hóa hình, há mồm, phần phật một chút liền ăn luôn linh hồn, làm người sờn tóc gáy, lão giả sắc mặt tái nhợt. Tuy chống đỡ được, lại ánh mắt dày đặc, hắn rất mạnh, cường đến thái quá, có lẽ có thể cùng trước y còn có Tạ Tư Ý một trận chiến. Bởi vì hắn là đế quốc trọng tài viện phó viện trưởng, phệ hồn thú. Không nghĩ tới, phệ hồn một mạch thế nhưng phản tổ ra chân chính phệ hồn thú. Khó trách ngươi dám như thế đại nghịch, đã là phi chúng ta tộc. Thả họa loạn đế quốc, vậy đừng trách. Hắn cảm thấy này cơ bản là đế quốc chi chiến. Cần thiết hợp với Tạ gia toàn bộ hủy diệt, kết quả dây tiếp theo, Tạ Tư Ý căn bản không có rong dài. Khoe khoang kiêu ngạo hoặc là chém giết một đợt dù sao hoa hòe lòe loẹt giả động tác. Nàng ăn luôn này đó linh hồn chỉ do tâm tình không tốt. Cũng lười đến chậm trễ nữa thời gian. Cho nên kế tiếp liền thả ra một mảnh huy chương, kia huy chương phóng thích ở không trung. Biến thành một tòa cao tới trăm trượng tấm bia đá, nổ vang rung động, bia đá hiển lộ tám đầu cự thú. Quay quanh hình chiếu, cự thú liên bang hiệp nghị. Từ hôm nay trở đi, phệ hồn nhập ta cự thú liên bang. Vì bách thú thứ 9 chi chủ, thả cùng ta cự thú ký tên gen bí pháp hợp tác hiệp nghị. Hiệp nghị hữu hạn kỳ nội, Tạ thị chịu ta cự thú liên bang che chở. Xúc phạm giả. Cự thú liên bang tất khai chiến, phó viện trưởng an tĩnh, Tạ Tư Ý phản hồi nhân thể. Duỗi tay đề trở về A Duẩn. Đối trước y nói, thần điện muốn một phần. Trước y biết người này đáng sợ nhất át chủ bài đơn giản hai cái. Một, phản tổ phệ hồn thú huyết mạch. Xa so Tạ Thanh Yến loại này bí mật mang theo phệ hồn huyết mạch nhân tộc đáng sợ vô số lần. Nhị, nàng gen bí pháp nghiên cứu năng lực. Liền xê giao đều bị này chơi đến xoay quanh, giống như học sinh tiểu học, có thể thấy được này sáng tạo năng lực. Hết chương.